vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Chỉ là một tên chiến sĩ. Tôn Ngộ Không chính thức gia nhập để hùng binh liên thực lực tăng nhiều. Lúc này tất cả hùng binh liên các chiến sĩ đều leo lên máy bay vận tải, bay hướng biển cả, chuẩn bị tại hàng không mẫu hạm Cự Hạp Hào bên trên chạm đất. Quân đội đã đem Tôn Ngộ Không hắc giáp chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy Tôn Ngộ Không đến, mời hùng binh liên các vị xác nhận chính mình hạ xuống tọa độ. Sắp đến Cự Hạp Hào, trong cabin vang lên hạ xuống tiếng nhắc nhở. Sau đó, tốt rồi, sắp đến Cự Hạp Hào. Bởi vì hôm nay có đội viên mới, cho nên một lần nữa nói một lần. Trước nói một chút, ta là nữ thần của các ngươi kiêm đội trưởng Lôi Na. Hai vị đội viên mới xin nhớ kỹ. Sau đó, hôm nay luyện tập không trung hắc giáp ăn mặc, chuẩn xác hạ xuống bên trên bong tàu. Trong các ngươi, biết bay chỉ có Sắc Vi Hòa cùng Tôn Ngộ Không, là cái tên này, những người khác phải nhiều hơn chú ý an toàn. À đúng rồi, Teresa ngươi còn không có hắc giáp, liền để Sắc Vi mang ngươi xuống tốt rồi. Lôi Na đứng dậy nói rõ chỉ huy. Tôn Ngộ Không cùng Teresa hai người ngồi cùng một chỗ, cùng đội viên khác duy trì khoảng cách nhất định. Ồ, vị này nữ Bồ Tát, ai nha? Tôn Ngộ Không một thân màu xanh sẫm quân trang, đầu nghiêng ngữ khí có chút quỷ dị nói. Còn muốn ta nhắc lại một lần sao? Nữ thần của ngươi cùng đội trưởng Lôi Na, nghe được Tôn Ngộ Không âm dương quái khí lời nói. Lôi Na đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, nhếch lên đùi phải hai tay ôm ngực nói ra. Ha ha, ta lão Tôn không có đội trưởng, càng không có nữ thần. Trong lòng chỉ có Phật, ồ, sau đó thì sao? Ngoặc kép, hừ, sau đó ta chịu đựng không cùng người so đo. Tôn Ngộ Không là một cái biết nặng nhẹ người, biết lúc này không phải quấy rối thời điểm. Nữ thần có thể không thích đáng, nhưng là đội trưởng không có thương lượng. Lôi Na cường điệu chính mình là hùng binh liên đội trưởng. Ta lão Tôn nguyện ý trở thành hùng binh liên một tên chiến sĩ, nhưng là người ngoài hành tinh không đảm đương nổi đội trưởng của ta. Tôn Ngộ Không nghiêng đầu đi, không nhìn tới Lôi Na. Lôi Na người ngoài hành tinh thân phận để Tôn Ngộ Không rất không ưa. Xác thực, ta là người ngoài hành tinh, liệt dương tinh người, ta không có chút nào tị húy. Người muốn nói cái gì ta có bao nhiêu yêu nhiều yêu địa cầu. Cái kia nói ngươi đoán chừng cũng không tin, dứt khoát liền không nói. Trước đó thủ trưởng cũng cùng ta nói qua, ngươi là đấu chiến thắng Phật, ta không cùng ngươi so đo. Chỉ cần ngươi không phá hư ta chiến trường chỉ huy, cái khác cũng không đáng kể. Đi, mọi người, mở ra cửa khoang, chuẩn bị hạ xuống. Lôi Na lần nữa đứng dậy, bên cạnh cabin đại môn mở ra, nhảy, rõ, Kỳ Lâm Thụy Manh Manh hai người nữ sinh này trước nhảy xuống. Sắc Vi mang theo Teresa xuống, được rồi, Lôi Na chỉ huy đỗ Sắc Vi chiếu cố còn không có hắc giáp Teresa, nhưng là, không cần, điểm ấy độ cao ta không có vấn đề. Vừa mới nói xong, Teresa thả người nhảy lên. Ngoặc kép chấm chấm, Sắc Vi đuổi theo, rõ, chỉ chớp mắt cho nên nữ sinh đi ra Lôi Na toàn bộ nhảy xuống. Cái khác mấy tên nam đội viên cũng là lần lượt nhảy xuống. Chờ tất cả mọi người nhảy xuống, Tôn Ngộ Không lúc này mới hai cánh tay đặt ở dây lưng ở trong đứng lên. Lắc mông đi ra cửa, sau đó Lôi Na đột nhiên bắt lại Tôn Ngộ Không tay. Sau đó tại Tôn Ngộ Không một bộ ngươi muốn làm a biểu lộ bên trong, Lôi Na mỉm cười, nếu như ngươi không nghĩ nhận ta cái đội trưởng này vậy thì tốt, rất đơn giản, mời chinh phục ta. Mới vừa nói xong, Lôi Na dắt lấy Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy xuống. Hùng binh liên chiến sĩ từ không trung rơi xuống, từng khối chặt chẽ kết hợp hắc giáp không ngừng từ chung quanh trong không gian thoát ra. Lắp giáp tại chiến sĩ trên thân, mấy người hạ xuống tốc độ khác biệt. Trước hết nhất rơi xuống đất không phải sớm nhất nhảy ra kỳ lâm. Ngược lại là nhóm đầu tiên nữ sinh cuối cùng nhảy xuống Sắc Vi. Chỉ thấy Sắc Vi hai tay vung lên, cả người đã từ không trung biến mất, xuất hiện tại hàng không mẫu hạ bong tàu phía trên. Ầm ầm, ngay sau đó một cái nham thạch bàn tay lớn từ mặt biển phía dưới mọc lên. Năm ngón tay mở ra tựa như thang trượt. Trình Diệu Văn rơi xuống nham thạch bàn tay lớn trong lòng bàn tay. Hoạt động một cái rơi xuống bên trên bong tàu. Sau đó mới là kỳ lâm. Manh manh, Lưu Sấm bọn hắn an toàn hạ xuống. Đỗ Sắc Vi ngẩng đầu nhìn về phía còn tại không trung Teresa. Tuy tiêu chuẩn bị xuất thủ trợ giúp, nhưng là cũng không cần. Hô, không trung Teresa vung tay lên. Một đạo kiếm phong thổi ra. Kiếm phong trùng kích trên bong thuyền hình thành loạn lưu. Teresa mượn nhờ phản xung loạn lưu giữ vững thân thể. Thoáng điều chỉnh góc độ một chút liền rơi xuống bong tàu phía trên. Đã rơi xuống đất trên mặt mấy người viết đầy kinh ngạc. Mà Teresa vừa vặn đứng dậy. Phu phu, Triệu Tín bởi vì tọa độ xác nhận có sai trực tiếp rơi vào trong biển. Keng, mà Cát Tiểu Luân điều chỉnh tư thế. Miễn miễn cưỡng cưỡng an ổn rơi xuống đất. Ngay tại Cát Tiểu Luân đứng lên ổn định hô hấp thời điểm. Phu phu, Tôn Ngộ Không vậy mà một mặt sinh không thể luyến nện ở Cát Tiểu Luân bên người. Ta đi, Hầu ca ngươi thế nào? Cái này không giống ngươi nha. Cát Tiểu Luân nhìn xem còn nằm dạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi đến. Mà Tôn Ngộ Không trả lời. Mù à, không nhìn thấy ta lão Tôn là bị kéo xuống tới. A, phủi bụi trên người một cái. Tôn Ngộ Không có chút không vui đứng dậy. Xem ra một bên đã mặc vào một thân hắc giáp lôi na. Dùng sức cắn răng, tập hợp, rõ. Lôi na không để ý đến Tôn Ngộ Không cái kia ăn người ánh mắt. Nhanh chân đi về phía trước đến đội ngũ trước nhất. Đội viên khác nhanh chóng đuổi theo. Phu phu, Triệu Tín từ trong biển nhảy ra, nhảy đến bên trên bong tàu, bước nhanh bắt kịp đại đội ngũ. Sau đó, hùng binh liên được đưa tới cự hạp hào nghiên cứu khoa học trong căn cứ. Đỗ tướng quân, hùng binh liên toàn thể đến đây đưa tin. Lôi Na vẫn là rất cho Du Cú Tâu mặt mũi. Đi đến Du Cú Tâu sau lưng lớn tiếng báo cáo, mà nguyên bản đang cùng thư ký thảo luận gì gì đó Du Cú Tâu thượng tướng. Thân thể run lên sau cấp tốc quay đầu, sau đó vất vả Lôi Na, sau đó Ngộ Không, đã lâu không gặp, người rốt cuộc đã đến. Ha ha, đã lâu không gặp, lão Đỗ, Du Cú Tâu cùng Tôn Ngộ Không vậy mà rất quen. Song phương lẫn nhau cúi chào chào hỏi, chờ bắt chuyện qua về sau. Du Cú Tâu thượng tướng mang theo Tôn Ngộ Không đi tới một cái cực lớn pha lê trụ phía trước. Pha lê trụ bên trong là một thân ngay tại tự động trôi nổi hắc giáp. Ngộ Không, đây là đã sớm vì ngươi chế tạo ám hợp kim thần sông chiến giáp. Hôm nay cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Du Cú Tâu chỉ vào pha lê ở bên trong hắc giáp. Nói ra, được, Tôn Ngộ Không gật đầu nhảy lên, thân thể bay tới pha lê trụ trước, không thấy động tác khác, nguyên bản pha lê trụ bên trong màu đen chiến giáp cấp tốc hóa thành khói đen xuất hiện tại Tôn Ngộ Không trên thân, mấy giây bên trong, Tôn Ngộ Không đã thay đổi trang phục hoàn tất, một thân màu đen sáng bạc giáp xem ra uy vũ. Chờ Tôn Ngộ Không xuyên xong chiến giáp chậm rãi sau khi hạ xuống. Nắm chặt nắm tay phải mở miệng nói ra. Có lẽ, mọi người quen thuộc hơn thần thoại hoặc là cố sự bên trong. Cái kia uy phong lẫm liệt hơn nữa tính tình rất xấu ta. Mọi người kỳ thật cũng không hiểu rõ chân chính ta. Ta không có nghĩ qua muốn đi làm đội trưởng. Cũng không có nghĩ qua không phục. Tất cả mọi người là chiến sĩ, cộng đồng ngăn địch,